Manh ngư lạc du sập cao tiểu thư. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ Tú Bà thức dậy từ sáng sớm, mắng suốt 3 canh giờ, làm không ít người trong Xuân Lan các phải bị đánh thức vì tiếng chửi rủa inh ỏi. Sau khi chửi đã miệng, bà ta phun mấy ngụm nước bọt, rồi mạnh tay bấm vào huyệt thái dương của ta, như thể vẫn chưa hết giận. Mụ lại tiếp tục chửi ta thêm một tràng, những lời lẽ khó nghe khiến ta chỉ cúi đầu, im lặng không đáp. Mụ Tú Bà ra lệnh cho tiểu tư trong viện tháo xác bà lão giúp việc xuống, mau chóng mang đi chôn ở nơi nào ít người qua lại, tránh làm ảnh hưởng đến việc làm ăn. Ta tháo chiếc vòng trên cổ tay ra, lặng lẽ nhét vào tay tiểu tư. Ta nói, xin ngươi lo cho bà ấy một cỗ quan tài mỏng mà chôn cất tử tế. Tiểu tư gật đầu đồng ý, nhưng ta biết một khi ta rời đi, hắn có thể sẽ chẳng làm theo lời ta, dù sao ta cũng chẳng có cách nào khác. Đây là lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy mơ hồ. Sao bà ấy lại chết như vậy? Sao bà ấy lại tìm đến đây chứ? Lại là một mùa hè đáng ghét. Lũ ruồi nhặng vo ve quanh những hoa quả thối rữa từ hôm qua. Âm thanh khiến ta càng thêm buồn nôn. Ta như phát điên, vung tay loạn xạ trước mặt, cố sức đập những con ruồi đang bay tán loạn. Lan Tâm nghe tiếng động ta gây ra thì giật mình, bước đến bên cạnh, dường như đã hiểu ý ta. Nàng dùng khăn tay đập chết hết những con ruồi buồn nôn đang bu quanh hoa quả. Ta mới dần trấn tĩnh lại. Lan Tâm nghi hoặc, sao phản ứng của ngươi lại dữ dội như vậy? Ta chưa bao giờ thấy ngươi mất bình tĩnh thế này. Ta gượng cười, khóe môi nhếch lên. Ai cũng có điều mình ghét. Lan Tâm tỉ tỉ vẫn chưa hiểu điều đó sao? Lan Tâm như hiểu ra điều gì, ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười. Ngươi nói cũng có lý. Theo lời ngươi, quả nhiên huyện Thái Gia đã đến phòng ta 3 đêm liền. Nhưng Nhạn Châu à, ngươi chắc cách này có hiệu quả chứ? Biết nàng còn do dự, ta mỉm cười, tỷ cứ yên tâm, nếu huyện Thái Gia đã nằm trong tay tỷ rồi, thì Xuân Lan các này cũng không còn giữ được tỷ đâu. Tỷ còn cần phải e ngại Mụ Tú Bà nữa sao? Sợ rằng bà ta sẽ có ngày xuống tay tàn nhẫn với tỷ à? Lan Tâm ừ một tiếng, như thể đã hạ quyết tâm. Đúng vậy, đây là con đường ta chỉ cho nàng. Xuân Lan các nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng chỉ là ở trong huyện Vân Cư này thôi. Dù lớn hơn cũng không thể vượt qua được huyện Thái Gia. Ta nói với nàng rằng, chi bằng giữ lại số tiêu cốt tán còn lại, dứt khoát dùng nó cho huyện Thái Gia. Ông ta hoang dâm vô độ mà không có con trai, chẳng phải đã từng chuộc vài kỹ nữ về làm thiếp rồi sao? Dù gì cũng không phải là chưa có tiền lệ. Quả nhiên ông ta trúng kế, suốt mấy đêm liền cứ lăn lộn trong Xuân Lan các, ra vào đầy vẻ đắc ý. Đợi đến khi phương thuốc giả thai ta tìm cho Lan Tâm phát huy tác dụng, nàng dùng mọi cách để khẩn khoản, năn nỉ huyện Thái Gia cho hai mẹ con nàng một con đường sống. Huyện Thái Gia bắt đầu lưỡng lự, thậm chí còn trốn tránh Lan Tâm, nhiều ngày liền không đến Xuân Lan các nữa. Ta nghĩ hẳn là ông ta nhớ đến mẫu thân ta, nhớ đến người đàn bà mù mà ông ta đã chuộc về nhưng chỉ sinh được một đứa con gái, cuối cùng lại bị tra tấn đến chết. Trong những đêm khuya, không biết ông ta có sợ hãi, có lo lắng bị oan hồn đòi mạng, sợ quả báo hay không. Lan Tâm ngày càng sốt ruột, nàng thường ngồi tựa cằm nhìn xuống dưới lầu, đôi mắt hồ thu ấy cứ mong ngóng từng ngày bóng dáng của huyện Thái Gia. Ta nghĩ có lẽ cần thêm một liều thuốc mạnh nữa. Ta bảo Lan Tâm đưa cho ta ít tiền riêng, rồi tìm một thầy bói chuyên lừa đảo. Huyện Thái Gia khao khát có con trai, thường mời những kẻ tà đạo đến xem tướng, cầu tự, nên ta đã nhắm vào điểm này. Ta để người thầy bói đó đến trước mặt huyện Thái Gia, nói vài lời nịnh nọt. Khi hắn gặp được huyện Thái Gia, lập tức khẳng định rằng hương hỏa nhà ông ta sẽ không bị rước. hắn sắp có con trai, chẳng bao lâu nữa là có thể chào đời. Huyện Thái Gia suy nghĩ mãi, cân nhắc hồi lâu, sau khi loại trừ các thiếp thất trong phủ không ai mang thai. Ông ta cuối cùng cũng nhớ đến Lan Tâm ở Xuân Lan Các. Hôm sau, ông ta chuộc thân cho Lan Tâm. Lan Tâm vừa khóc vừa đòi đưa ta theo. Nhưng mụ tú bà nhất quyết không chịu. Giọng bà ta sắc lạnh. Lan Tâm, mama cho ngươi đi là nể mặt huyện Thái Gia. Ngươi nghĩ với chút sức lực của ngươi mà có thể lấy người từ tay ta sao? Ta đã dự đoán trước kết quả này. Cách Trương.